Sống cùng Vạn Tuế, chương 563, người chính là cần ăn đòn, gocchuyenaudio.com, 20, thời gian ở từng giây từng phút thứ ngày trước. Viết thượng, máy bay tiến dần, nhỏ đến người phía dưới căn bản không biết một lần chiếc oanh tạc cơ có mang đến hủy diệt tính đả kích. Cảng thiểu bến tàu, lão ông ở nhàn nhã đi chơi câu cá, ngư dân hưởng thụ ánh mặt trời tắm, một bên hướng miệng rót bia các du khách ba lượng một đoàn. Ở trên đảo nhỏ xem xinh đẹp phong cảnh, mới vừa lặn xuống nước đi lên mấy người kết bạn mà đi cười cười nói nói. Trong tay cầm ốc biển hoặc là bối xác một chút ở quán trọ phục vụ kimono cô gái, đang nhẹ nhàng nện bước toái bước cho khách nhân đưa thượng thanh rượu cùng thức ăn. Thần phong chín số, một lần cuối cùng, xác định mục tiêu là hay không tồn tại. Lập tức xác định, qua nhân đại bản doanh phát ra cuối cùng ra lệnh, ở nơi này một cái trọng yếu thời khắc cho dù là bại lộ mục tiêu, cũng muốn xác nhận mục tiêu công kích còn đang trên đảo nhỏ. Hắn và một cái nữ, đang trong nhà đi ra ngoài, mặc trên người đồ lặn tựa hồ chuẩn bị xuống biển lặn xuống nước, xác định đó chính là mục tiêu tuyệt đối chính xác. Thỉnh ném bom, bọn ta nguyện cùng mục tiêu ngọc nát hơn thế. Xuất vân đế quốc Vạn Tuế, thiên hoàng Vạn Tuế. Ở phương xa trên đồi nhỏ quan sát Lục Minh quán trọ đội cảm tử thần phong mấy cái thành viên đồng thời giống như sói tru loại hống khiếu, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời máy bay bước gần, lại càng ở dự tợn hung ác máu đỏ trong ánh mắt lộ ra một tia không cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Đế quốc sẽ không quên các ngươi, thiên hoàng cho các ngươi mà kiêu ngạo. Qua nhân đại bản doanh bộc phát bệnh tâm thần chu lên. Công kích ném bom, hủy diệt, cái này pháo hoa, bọn ta thật lâu. Lục Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời vô ích, khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười. Ta có chút sợ, Tỉnh Anh tiểu thủ đang run rẩy, nàng thật chặt ôm Lục Minh đích tay cánh tay. Trở về phòng, ta dẫn ngươi đi một cái xinh đẹp địa phương, ở nơi đâu, không có bất kỳ người có thể gây tổn thương cho ngươi một sợi tóc. Lục Minh đem nàng ôm lấy, sải bước trở về phòng, ở bước vào cửa phòng một sát na, hắn và nhắm mắt lại Tỉnh Anh biến mất vô ảnh vô tung. Đế quốc Vạn Tuế, thiên hoàng Vạn Tuế. Gò đất trên nóc mấy cái đội cảm tử thần phong đội viên đều hai tay giơ hướng thiên, dùng giống gào thét để che giấu tử vong sợ hãi. Trên bầu trời máy bay vượt qua, 2 phút sau, một đoàn mây hình nấm ở trên đảo nhỏ dâng lên, sát na đất rung núi chuyển, so sánh với thanh âm còn nhanh. Sóng xung kích nhanh chóng ở trên mặt biển khuếch tán, liệt diễm cùng cơn lốc đem nước biển trào ra một cái khổng lồ vùi lấp ao. Vô số nước biển sát na bốc hơi lên thành khí. Càng nhiều là nước biển để cho kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía oanh lên, tạo thành có 102 kỳ quan nhân công biển gầm. Tiểu đảo ở đạn hạt nhân uy lực hạ hóa thành cho bụi, bất cứ sinh vật nào cùng kiến trúc đều lập tức hóa thành bụi bay. Không chỉ có là tiểu đảo, ngay cả chung quanh cũng từ cũng điên cuồng bối rối, toàn bộ hải trình đều ở run rẩy trầm xuống. Đáy biển những thứ kia bao phủ ở 100 mét trở xuống đích di tích. Bởi vì đạn hạt nhân sóng xung kích uy lực sát na sụp đổ tan giả. Không có bất kỳ người nhìn thấy, dưới đáy biển, một cái có thể đạt tới 10 mấy hải lý phạm vi to lớn kiến trúc cho thấy giống như tường thành, nhưng toàn thân xem cùng hoa hạ bát quái trận pháp kiến trúc cùng địa hình, đã ở đạn hạt nhân nổ tung lực. gocchuyenaudio.com, rung động hạ phá hủy, cái này cự trận kiến trúc một hủy, toàn bộ hải trình lập tức phát ra kinh khủng thanh âm. Tựa hồ nào đó duy trì khắp đại lục thăng bằng ủng hộ lực lượng nó tâm điểm bị, được vô hình ma thủ bẻ gầy, cũng nữa khó có thể tiếp tục. Đáy biển phát ra kinh khủng lần sóng âm, vô số nơi dạn nứt nuốt hết nước biển. Vô số ở vào băng vùi lấp xuống phía dưới, lớn nhỏ hải đảo rối rít trầm xuống, thì ra là thấp nhất bụi địa phương, thế nhưng rách ra khỏi máu đỏ nham tương, cùng lạnh như băng nước biển cùng kích phát ra bị thương quái thú loại tiếng kêu ré, hơi nước vội vã mở mặt biển, phóng lên cao. Lúc này đạn hạt nhân phát ra khổng lồ tiếng nổ mạnh, mới truyền tới, ở trên mặt biển nhấc lên đệ nhị trọng biển gầm. Bất quá cùng đáy biển trầm luân lần sóng âm so sánh với. Cái này đạn hạt nhân uy lực quả thực chính là gặp sư phụ, hải trình điên cuồng mà xé rách phản ứng dây chuyền phát ra lần sóng âm không thể ngăn cản xuyên thấu hết thảy. Trên bầu trời máy bay còn có mặt biển tàu tiếp tế, sát na để cho lần sóng âm chấn đắc nổ tung, mà đạn hạt nhân sóng xung kích mới đến, đem bọn họ hài cốt xé nát bấy. Nơi xa quan sát tiểu đảo gặp thành không cách nào mắt thấy rực liệt hỏa cầu. Khổng lồ mây hình nấm dâng lên tựa như một cái vĩnh không biết đủ phệ người quái thú. 100 hải lý ở ngoài tàu lặn, mặc dù phía trước làm tốt hết thảy phòng bị thi thố, nhưng không nghĩ tới dẫn phát liên tỏa lần sóng âm kinh khủng như thế, thủy đoàn cũng cảm thấy ngực buồn bực khó chịu gần như muốn nôn mửa. Mà đạn hạt nhân sóng âm cùng lực đánh vào còn xa xa chưa có tới đến. Lần sóng âm dưới đáy biển, biển gầm ở mặt biển, mà trên bầu trời thì có sóng xung kích cùng hỏa cầu. Lúc này, thiên địa tựa như địa ngục một loại, Cho ba A thủ trưởng gọi điện thoại, xác nhận an toàn của hắn, nhanh lên một chút. Thiếu tướng phát hiện tàu lặn thượng tất cả nghi khí đều ở lần sóng âm chấn động hạ không nhảy, ở liên tỏa lần sóng âm sau khi, hoàn toàn vô pháp chính thường sử dụng, chỉ có thiết lão thủ trong đích hơi mờ như thủy tinh nghi khí còn bình thường lóe tia sáng, để cho hắn mừng rỡ. Bối rối cái gì, tất cả mọi người ngồi đàng hoàng cho ta, Lục Minh hắn không có việc gì, ta đối với hắn có lòng tin. Nhưng thật ra các ngươi, nếu như các ngươi những thứ này con thỏ nhỏ chết kia chịu không nổi, ngày mai làm sao tiếp người. Đóng cửa hết thảy truyền tin, tất cả mọi người đều tâm tĩnh, nộ khí tiếp nhận lần này khảo nghiệm, những thứ kia lần sóng âm hạ chết còn dư lại một người, các ngươi cũng muốn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tiết lão Hà thường không muốn gọi điện thoại hỏi thăm Lục Minh, bất quá, hắn sợ mình quan tâm sẽ bị loạn, ngược lại quấy nhiễu ảnh hưởng tới Lục Minh an toàn. Ở Hoa Hạ một cái trụ sở quân sự, một vị khác trong quân Nguyên lão, đại vỗ bàn. Hắn hét lớn, các ngươi còn chờ cái gì? Bắn đạn đạo công kích thì ra là trước mục tiêu, thừa dịp hỗn loạn hung hăng phản kích, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Thật ra thì không đợi hắn lên tiếng, ở vệ tinh kiểm tra đo lường đến đạn hạt nhân nổ tung đồng thời, trụ sở đạn đạo liền tự động tiến vào một phút đồng hồ đếm ngược. Phía ngoài, phi trường thượng vô số nhân viên lao tới đi ra ngoài, từng chiếc một kiểu mới máy bay bị, được bọn họ dẫn xuất phi trường, tất cả tỉ mỉ chọn lựa trôi qua phi công, mang theo một cái ra. Góc chuyện audio.com, lệnh, địch nhân đang phát động công kích hung hăng phản kích địch nhân, đả kích trong kế hoạch mục tiêu. Ở hướng dây thường America căn cứ quân sự, hải quân tư lệnh đang cùng thủ hạ chính là đắc ý ái tướng hạ cờ vua. Bỗng nhiên, đất rung núi chuyển, toàn bộ biệt thự cũng giống như nước đá trong đích bệnh thương hàn bệnh nhân loại run rẩy, thủy tinh tạc toái. Bệnh đậu mùa đèn treo ầm ầm nện xuống, ở hải quân tư lệnh trên đầu ném ra một cái lỗ máu. Thì ra là đang diễn tập máy bay, bỗng nhiên bị, được lần sóng âm chấn được mất linh, từng chiếc một máy bay giống như không đầu con ruồi loại chồng vào trong biển. Kinh hoàng mọi người nhìn thấy xa xôi chân trời, lóe ra một đạo bạch quang, tiếp theo khổng lồ mây hình nấm bay lên bầu trời, lại tại kinh hồn chưa định hết sức kinh khủng sóng xung kích khuếch tán tới, điện tử thiết bị toàn bộ bốc cháy nổ tung, ở thế giới ngày cuối cùng loại kinh hãi ở bên trong, xa xôi mặt biển cao gần mấy chục thước biển gầm giống như phệ nhân ma thú loại hung ác đánh tới. Ông trời già, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người Hoa cùng Hoa nhân muốn tìm lên lần thứ ba thế chiến sao? Hawaii căn cứ quân sự lão tướng quân nhận được báo cáo, hù đích trợn mắt hốc mồm. Động đất ở hướng dây thường khu, xảy ra vượt qua đến gần cửu cấp động đất cụ thể nguyên tắc bởi vì, mưu đồ như vậy viết không rõ. Ba tây động đất trung tâm cũng chắc lượng đến kinh khủng sóng địa chấn. Chúng ta vệ tinh phách đến một cái kỳ quái hình. Moscow đích tình nhà báo viên cho bọn hắn thượng cấp khẩn cấp đưa lên một phần văn kiện. Giấy tờ, đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là đạn hạt nhân mới có mây hình nấm sao? Là ai đang thí nghiệm đạn hạt nhân đây? Là Hoa Hạ, hay là America? Chẳng lẽ lần thứ ba thế chiến đã bắt đầu sao? Chờ một chút, ngươi nói đây là đâu? Hướng dây thừng, làm sao có thể? Chẳng lẽ Hoa Hạ chính thức hướng ra Vân Quốc tuyên chiến rồi? Mau cho ta điện thoại, ta muốn đánh cho America Tổng thống, hỏi một chút đây là chuyện gì xảy ra? Anh quốc thủ tướng nhận lấy báo cáo, một chén nóng hổi cà phê toàn xối tại trên người, bất quá hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, gấp đến độ dập chân. Uy quốc hướng dây thường động đất, uy quốc đang chìm mất, ha ha, bọn họ đáng đời, chúng ta Seoul mới là vũ trụ trung tâm, khiến cái này uy quỷ đều chìm đến đáy biển đi đi. Mới là động đất trung tâm một mảnh tiếng hoan hô. America Tổng thống, ở nhận được tin tức sau, trước tiên không phải là gọi điện thoại cho đồng minh Anh quốc, cũng không phải là uy quốc mà là Hoa Hạ. Hắn đầu tiên là chất vấn Hoa Hạ vì sao hướng dây từng bắn đạn hạt nhân, bất quá nhận được càng thêm nghiêm nghị chất vấn, Hoa Hạ phương hướng hắn giống giận, ở Hoa Hạ lãnh hải dọc theo thử phát đạn hạt nhân là không thể. Nhất làm cho người ta tiếp nhận khiêu khích, Hoa Hạ sắp phản kích rốt cuộc. Lời này vừa ra, America Tổng thống tiên sinh luống cuống thần, đạn hạt nhân không phải là hắn ra lệnh bắn, cái này hắc hoa vạn lần không thể cõng. Xem ra cũng không phải là Hoa Hạ phương bắn, mà là có người khác đang giở trò quỷ. Tổng thống tiên sinh vội vàng nói xin lỗi, vừa muốn mời Hoa Hạ phương liên thủ điều tra chân tướng của sự tình. Cùng chung duy trì thế giới hòa bình, lúc này Tổng thống tiên sinh bí thư đưa lên một phần văn kiện. Giấy tờ nói uy quốc có vị thiên điều tiểu thư có một cực kỳ bí mật tin tức khẩn cấp chuẩn bị báo. Góc chuyện audio.com, cho Tổng thống tiên sinh. Tổng thống tiên sinh mở ra vừa nhìn, trước mắt tối sầm, bởi vì trên đó viết uy quốc chuẩn bị hướng dây thừng bắn đạn hạt nhân. Đáng chết, làm sao ngươi không còn sớm đem tin tức nói cho ta biết. Tổng thống tiên sinh nổi giận, loại tin tức này nếu là một canh giờ tiền nhận được có lẽ còn tới vội. hiện tại đã quá muộn. Cụ thân ái Tổng thống tiên sinh, mới vừa rồi là ngài phân phó chúng ta, chuyện gì cũng không cần quấy rầy ngươi cùng La Tư tiểu thư nói chuyện. Bí thư trả lời để cho Tổng thống tiên sinh rất quĩnh. Không nghĩ tới khóa quần lôi kéo mở, oa nhân liền ném một cái đạn hạt nhân. Những thứ này chết tiệt oa nhân, chẳng lẽ còn không thể để cho người thư thư phục phục trên mặt đất cái nhà trắng thực tập sinh sao? Nếu để cho quốc dân biết bản thân bởi vì khóa kéo môn mà sai sót một cái khẩn cấp tin tức như vậy, lập tức chính là nói lên buộc chương trình nghị sự. Tổng thống tiên sinh phản ứng cực nhanh, hắn nhìn bí thư một cái. Làm tốt lắm Ước Hàn, bất quá, mời nhớ kỹ chưa từng có qua cái gì khẩn cấp tin tức. Chuyện này quan hệ trọng đại, có lẽ là lần thứ ba thế chiến nguyên nhân dẫn đến, ngươi muốn cả đời bảo thủ điều bí mật này. Bí thư Ước Hàn trong lòng cực độ khinh bỉ trước mặt gia hỏa này. Rõ ràng là hắn cùng với nhà trắng thực tập sinh rửa tắm uyên ương trì hoãn thời gian. Bất quá, hắn không dám cùng Tổng thống nói lên kháng nghị. Vội vàng cúi người chào xác nhận, bức tóc quay một vòng sau Tổng thống tiên sinh bỗng nhiên có chủ ý. Mau cho ta chuyển được Hoa Hạ Phương lãnh đạo điện thoại, mau, ta muốn nói cho bọn hắn biết một cái tin tức tốt. Chết tiệt oa nhân, để cho người Hoa hung hăng trừng phạt bọn họ sao, ta bị đủ rồi bọn họ hành hạ. Anh quốc thủ tướng đánh tới điện thoại. Không tiếp ta, không đếm xỉa tới có cái kia không đúng tí nào đứa ngốc. Lục Minh mang theo tỉnh anh tiến vào ý thức không gian. Ở chỗ này, hoàn toàn là một cái thế giới khác. Phía ngoài phát sinh hết thảy, đều không có chút nào quan hệ. Trải qua rửa cùng tinh thần thăng hoa, tỉnh anh thần trí còn có chút mơ hồ, nàng cho là mình đang nằm mơ, hay hoặc là bản thân đi tới thiên quốc, bởi vì trước mặt đây hết thảy cũng là xa xa ra ngoài nàng biết cùng lý niệm. Lục Minh biết vô số người nhớ bản thân, điện thoại di động không thể nào đánh cho đi ra ngoài, bất quá ngay cả tiếp thế giới thứ hai cũng không bị ảnh hưởng, hắn không kịp để ý tới bên cạnh đang ngẩn người tỉnh anh, vội vàng tiến vào thế giới thứ hai. Cho mọi người báo cáo của mình bình an, Trầm Khinh Vũ, Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Nghiêm Mộng Ly đẳng nữ vừa nhìn hắn bình an không việc gì, đều nước mắt sái không ngừng phi phát tới đây. Tự nhiên nhận được hạch bạo phát tin tức, tìm của các nàng luôn luôn treo ở bầu trời, may là, hắn trở lại. Lãnh Khốc Nam hai số thì vội vàng rời khỏi, hỏa tốc cho trong quân những thứ kia lão đầu tử gửi thư tín hơi thở. Hắn biết những lão gia hỏa kia mau chờ ra bệnh tim tới. Nếu như Lục Minh thật ở Hạch Phát Trung gặp chuyện không may, vậy bọn họ tự sát cũng có thể. May là thiên hữu Hoa Hạ, bọn họ bình an vô sự, kế hoạch vô cùng thành công. Đích đích đích đích, cực kỳ bí mật đích tình báo nhân viên truyền tin tiếp thu đến một trận tin tức, bất quá bởi vì lần sóng âm ảnh hưởng, nghi khí không thể bình thường công việc. Hắn gấp gáp điều chỉnh thử, hy vọng có thể lập tức điều tra rõ lần này bí. Góc truyện audio.com, mật làn sóng điện tin tức, trời ạ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thiếu tướng gấp đến độ cũng muốn nổi điên, gì, Tiết lão trái tim cũng cơ hồ nổ, vừa nhìn trong tay mình vượt qua não liên tiếp dụng cụ có tin tức rồi, là Lãnh Khốc Nam hai số thông qua tin cùng Leng Keng hai tỷ muội quay tới, hắn vừa nhìn, kích động nhảy lên ba thước quát. Tiểu tử bình an vô sự, oa, hắn thoát hiểm rồi, hắn thế nhưng từ Hạch Phát Trung thoát hiểm rồi. Lão đầu tử kích động hoa tay múa chân đạo, thiếu tướng bọn họ nghe, mọi người đều lộ ra không dám tin mừng như điên ánh mắt, tiếp theo bộc phát thật lớn hoan hô, người người thật chặt ôm nhau, đổi lại loạn giống to kêu to. Phát tiết mới vừa rồi bị đè nén thống khổ, thủ đô, Lam Hải, Hồng Kông, căn cứ quân sự, quân hạm, máy bay, tàu lặn không chỗ không phải là một mảnh vui mừng. Một chút tham dự toàn kế hoạch lão đầu tử ở mọi người hoan hô đồng thời, lén lút xóa đi khóe mắt lệ nóng, trong lòng mặc niệm. Thiên hữu Hoa Hạ, thiên hữu Hoa Hạ, cùng lúc đó, uy quốc đại bản doanh cũng là một mảnh tiếng hoan hô. Bọn họ người người vỗ tay ăn mừng, trừ đi Hoa Hạ trẻ tuổi nhất cường đại nhất lại là lớn nhất danh vọng công phu tiểu tử. Mặc dù sử dụng quốc tế vi phạm lệnh cấm đạn hạt nhân, bại lộ bọn họ thực lực quân sự cũng bộc lộ ra bọn họ phục hưng dã tâm, bất quá, đây hết thảy cũng là đáng giá. Nếu như công phu tiểu tử bị được tàn phá, như vậy Hoa Hạ đem một lạc thiên trưởng cũng nữa không cách nào bay lên quật khởi. Cường đại Hoa Hạ xa xa so sánh với America càng thêm đáng sợ. Hoa nhân trong đại bản doanh, vô số người giơ tay reo hò đế quốc vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế, mọi người kích động chảy xuống lệ nóng. Bọn họ cảm thấy, bản thân thành công đánh lén Hoa Hạ, lần này đả kích không thua gì trước kia chiến tranh giáp ngọ. Chiến tranh giáp ngọ đã để cho bọn họ bay lên một lần, bọn họ tin tưởng, lần này, bọn họ cũng sẽ vì vậy mà bay lên, một lần nữa trở thành Á Châu bá chủ. Lục Minh bị vây của mọi người nữ trong, hắn không còn kịp nữa đắc ý cùng mọi người nói khoác một chút, hắn đối mặt đạn hạt nhân nổ tung bình tĩnh. bởi vì Trầm Khinh Vũ mang cho hắn hai cái tin tức, một tốt một xấu. Tin tức tốt là mụ mụ thúc giục hắn kết hôn, lý do là nàng muốn ôm cháu. Gì vấn đề nàng ta sẽ đích thân tới thay hắn giải quyết, chỉ cần hắn mặc vào chú rể quan cát phục tiếp cô dâu là được. Tin tức xấu dạ, nàng chẳng những muốn tới còn muốn đánh hắn, lý do là hắn sinh cái nhi tử tân tân khổ khổ nuôi lớn như vậy cũng không phải là dùng để dụ dỗ địch nhân đạn hạt nhân. Nên, ngươi chính là cần ăn đòn, đại tỷ không đánh ngươi, chúng ta cũng không thể tha cho ngươi. Trầm Khinh Vũ lần đầu tiên không có giúp Lục Minh nghĩ biện pháp, ngược lại cảm thấy Lục Minh nên đánh. Ta xong, Lục Minh đang nhức đầu hết sức, chợt nhớ tới một người. Có lẽ, người này có thể giúp tự mấy câu lời hữu ích. Cách chương.